Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1553, hoa cánh tay thiếu nữ 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một lần, Thích Cảnh Chung chỉ có hơi say rượu, xem ra tâm tình thế mà rất tốt bộ dáng. Vào nhà về sau cũng không có giống trước kia hùng hùng hù hù làm Thạch Hiểu Huệ đi nấu cơm cho hắn, mà là trực tiếp đi Lâm Tịch phòng ngủ. Này một lần hắn tự hồ là quyết tâm, nhâm Thạch Hiểu Huệ như thế nào lưỡi sán liên hoa đều vô dụng. Hắn lặp đi lặp lại chỉ có hai cái chữ, đòi tiền không lấy ra 10 vạn khối tới, liền đi tố giác Thích Mục Diêu không hiếu thuận cha mẹ, không phụng dưỡng lão nhân. Thạch Hiểu Huệ kém chút không khí cười, ngươi còn muốn mặt sao? Kia Diêu Diêu cũng có thể cáo ngươi không kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm, nàng còn tại học đại học đâu, ngươi quản nàng muốn phụng dưỡng phí. Ngươi là mù còn là què, còn là tàn phế, biết cái này sự tình không tránh thoát. Thích Cảnh Chung lần này trở về hiển nhiên là không cầm tới tiền thề không bỏ qua, Thạch Hiểu Huệ cũng không thèm đếm xỉa. Nàng tuyệt đối sẽ không làm Thích Cảnh Chung lại tổn thương đến khuê nữ một chút xíu, coi như là làm nàng lấy mạng đi đổi. Thạch Hiểu Huệ, người mẹ nó có phải hay không muốn ăn đòn? Xem tới lần trước lão tử là đánh quá nhẹ, để ngươi như vậy nhanh liền có thể đứng dậy nhảy nhót cùng lão tử đối nghịch. Thích Cảnh Chung nói xong, một chân liền đạp hướng Thạch Hiểu Huệ bụng. Lâm Tịch vội vàng kéo Thạch Hiểu Huệ hướng về phía sau chớp nhoáng, mẫu nữ hai cái phối hợp đến cũng không ăn ý, bị tức đắc thủ chân như nhũn ra. Thạch Hiểu Huệ kém chút không đem Lâm Tịch cấp trượt chân, bất quá xem mặc dù chật vật điểm, tốt xấu này một chân cuối cùng là tránh ra. Lâm Tịch khí đến một trương mặt nhỏ có chút đỏ lên. Ba, ngươi tại sao lại muốn đánh mụ mụ? Lần trước ta mụ bị ngươi đạp gãy xương sườn còn không có dài hảo đâu. Lâm Tịch lời nói chính giữa Thích Cảnh Chung ý muốn, nghĩ muốn ngươi mụ không bị đánh, được a, lấy tiền tiêu tai đi. Tiền khẳng định không là vấn đề là không có tiền. Thích Mục Diêu cầm không ra tiền, Thích Cảnh Chung không chịu tin tưởng, lớn tiếng mắng. Đừng cùng ngươi lão tử ta giả nghèo, ngày ngày có người cấp ngươi khen thưởng kia cái hơn 1.800 cái gì tinh tinh, ngươi làm ngươi cha không biết được. Nếu cùng ngươi muốn 10 vạn. Ngươi nhất định có thể cầm được ra 10 vạn, khó xử hài tử sự tình ta Thích Cảnh Chung là cho tới bây giờ không làm. Thích Cảnh Chung thử hai cái sáng loáng đại môn răng mặt dày vô sỉ nói. Này loại, ngươi hết thảy ta đều tại nắm giữ, đừng mẹ nó nghĩ lừa gạt lão tử. Ra vẻ cao thâm trạng cực độ muốn ăn đòn, Lâm Tịch cảm giác tay cùng Gio đều đặc biệt ngứa, nhanh muốn nhịn không được xưng a phá. Nhỏ không nhẫn thì phí đồng tiền lớn, còn là đến nhìn. Tóm lại này cái buổi tối nhà bọn họ rất náo nhiệt, một cái đánh hai cái trốn, không thể trốn đi đâu được thời điểm Thích Cảnh Chung liền sẽ phát sinh các loại tình huống, không là dẫm lên cây kéo, liền là đụng răng ký vào. Dù sao Lâm Tịch cùng Thạch Hiểu Huệ trốn được phi thường chật vật, Thích Cảnh Chung đuổi đến vết thương chồng chất. Cuối cùng Thích Cảnh Chung cũng đánh mệt mỏi, Thạch Hiểu Huệ cũng không chạy nổi, Thích Cảnh Chung chỉ vào Thạch Hiểu Huệ cái mũi mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng hắn mụ cho rằng hai mẹ con nhà ngươi hợp nhau hòa tới ta liền không có cách nào bắt các ngươi như thế nào rằng, trừ phi ngươi nguyện ý mắt thấy ngươi khuê nữ thân bại danh liệt, ít nhất cấp lão tử 1 vạn khối tiền, muốn không ngày mai liền cùng ngươi ly hôn. Một mặt đen đủi giống như, cưới ngươi thật là đến 8 đời huyết môi. Thạch Hiểu Huệ con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Thích Cảnh Chung. Ngươi nói cái gì? Thích Cảnh Chung hừ lạnh một tiếng. Một gương mặt to cơ hồ muốn áp vào Thạch Hiểu Huệ mặt bên trên. Ta, nói, không cho lão tử tiền liền ly hôn, ngươi mang này cái bồi thường tiền hàng cấp lão tử xéo đi. Tự theo này cái nương môn xương sườn bị chính mình không cẩn thận đánh gãy về sau. Nàng liền không có cấp qua hắn một chút sắc mặt tốt, ngày ngày đem gương mặt già nua kia kéo đến so đáy giày đều dài, làm ai vui lòng xem đâu. Thích Cảnh Chung cũng giác đến oan, hắn kia ngày uống rượu đến hơi nhiều. Thạch Hiểu Huệ vẫn luôn tại hắn bên tai thao bức, cái gì những cái đó tiền là cấp khuê nữ tích lũy nộp học phí, hắn đột nhiên thập phần bực bội mới thất thủ đánh đả thương nàng. Học cái rắm a, đại học tốt nghiệp Thích Mục Diêu liền 24, nàng tìm cái nam nhân qua ngày lành đi, nhưng là bị này nương hai hút một đời máu chính mình như thường hai tay trống trơn một chút chỗ tốt đều không có. Còn không bằng hiện tại liền về nhà, nắm chặt tìm cái nam nhân nhiều yếu điểm lễ vật tiền. Thừa dịp hắn tại công trường góp nhặt kia điểm nhân mạch còn không có triệt để tan thành mây khói, còn có thể cùng mấy cái đất xây lão bản chen mồm vào được thời điểm nhận thầu điểm tiểu công trình, tỉ như là một chút chống nước A, lắp đặt cửa sổ A, những kiến trúc kia các đại lão rất nhiều đều là năm đó tiểu thi công đội nhất điểm điểm trưởng thành. Thích Cảnh Chung tại Cồn Thượng đầu lúc cũng từng hào tình vạn trường cùng Hồ Diện Bao nói qua, hắn sớm muộn cũng sẽ đông sơn tái khởi. Kỳ thật ai nguyện ý làm cái ma bài bạc cùng tử quỷ đâu. Nếu như không là nhà bên trong này đôi phế vật nương môn liên lụy hắn, này đó năm tiền kiếm được đã sớm đủ hắn chính mình bắt đầu từ số không làm công trình, trải qua nhiều năm tích lũy lại tới cho tới bây giờ cho dù không làm được lý thủ phủ như vậy phú giáp thiên hạ, tối thiểu cũng không sẽ luân lạc tới hiện giờ này cái tình trạng đi. Hắn này một đời hủy liền hủy ở cưới sai lão bà lại sinh sai hoa, tươi sống bị này một đôi suy thần phụ thể nương môn cấp hố. Hắn hiện tại chỉ cần một vạn khối nhiều tiền sao, không nhiều a, kết quả ngược lại là Thạch Hiểu Huệ này cái tiện nhân chết sống không đồng ý, nói là thà rằng ly hôn cũng không cho khuê nữ cấp hắn một phân tiền. Hắn còn là quá nhân từ, này dạng rào gia tinh nên bị trực tiếp đánh chết, đánh gãy xương cốt đều là nhẹ. Người truy ta trốn vì thế lần thứ hai triển khai, làm Thích Cạnh Chung bởi vì dẫm lên chính mình rượu sái ngã sấp xuống lại bị mẻ phá môi lúc. Hắn rốt cuộc vô cùng phẫn nộ, chửi ầm lên không trả tiền liền nhanh lên lăn ra hắn nhà. Hắn giống như bị điên té có thể cầm tới hết thảy đi đánh tạp Thạch Hiểu Huệ cùng Lâm Tịch hai cái, tựa hồ đã quên này đôi mẫu nữ đã từng là hắn người thân cận nhất. Thạch Hiểu Huệ máy móc bị Lâm Tịch kéo trốn tránh Thích Cạnh Chung các loại hình thức công kích, trong lòng một mảnh mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chính mình đều nói không rõ ràng tại chợt vừa nghe đến Thích Cạnh Chung nói ra. Ly hôn, hai cái chữ lúc chính mình đến tột cùng là cái gì tâm tình. Chỉ là lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng lý trí còn là cất một tí xíu. Kiên trì không chịu cho Thích Cạnh Chung tiền kỳ thật liền là sợ hãi đáp ứng đến rất dễ dàng cuối cùng này ra hòa đổi ý. Nói thật, chỉ cần Thích Cạnh Chung thật chịu về sau không lại quấy giày riêu riêu. Đừng nói nhất vạn, coi như là hai vạn ba vạn. Nàng thà rằng xá mặt đi tìm thân thích mượn cũng phải đem này tiền cấp hắn thấu đủ. Chỉ là Thạch Hiểu Huệ quá hiểu được một cái bị cồn cùng đánh cược nghiện điều khiển nam nhân miệng bên trong nói ra cũng không bằng thường nhân thả cái rắm. Nói cái gì cầm một vạn khối liền về sau hào hào quá nhật tử. Ha ha, Thích Cảnh Chung hiện giờ lời nói, nàng liền dấu chấm câu cũng không tin. Cấp nhất vạn liền có hai vạn, ba vạn, mười vạn tám vạn. Không đem riêu riêu máu uống cạn Thích Cạnh Chung là sẽ không bỏ qua cho nàng. Thạch Hiểu Huệ bị Thích Cạnh Chung vẫn luôn đắn đo không dám động ly hôn này cái ý nghĩ. Liền là bởi vì chính mình tốt xấu còn đi cùng với hắn. Cuối cùng có chút kiềm chế. Nàng sợ hãi một khi ly hôn. Nếu là hắn thật đi trường học cấp khuê nữ đảo loạn. Làm không tốt riêu riêu này một đời liên huy. Cuối cùng tự nhiên còn là ly hôn. Bởi vì mặc kệ này một nhà ba người trong lòng có như thế nào phương hướng khác nhau mục đích, nhưng là mỗi cái người đều hy vọng này đôi phu phụ có thể ly hôn là so chân kim còn thật sự tình. Cách chương.